Trở về 80 trở thành nữ phụ bán con đổi lương thực. Chương 41, 41, bà ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, Khương Đức Hải nói, được rồi, tôi đã biết rồi. Hôm nay cháu về trước đi. Hai ngày sau tôi sẽ làm giấy chứng minh sinh con ngoài giá thú cho cháu. Đến lúc đó sẽ đưa sang cho cháu. Chuyện đứa nhỏ đi học cũng không thể chậm trễ. Cuối cùng trái tim hồi hộp của Khương Chi cũng được thả xuống. Cô luôn miệng nói tiếng cảm ơn rồi dẫn đàn tử ra về. Điền Hoán Mai nhìn theo bóng lưng Khương Chi rời đi, giọng điệu hơi kỳ lạ, nói. Cô gái này như biến thành người khác vậy, chỉ cần cô ta không gây phiền phức cho người trong thôn thì chút chuyện nhỏ này thật sự không đáng là gì. Khương Đức Hải thấy Khương Chi có sự thay đổi cũng cảm thấy vui, ông ấy thật sự không hy vọng trong thôn có một kẻ thanh danh thối nát, trộm gà bắt chó, chỉ cần biết cố gắng tiến tới là được. Đúng vậy, Điền Hoán Mai bĩu môi mà không nói thêm lời nào nữa, bà ấy đi sang phòng bếp làm thịt. Trên đường trở về, Khương Chi bị một người phụ nữ có tuổi cản lại. Ni Nhi, con đến nhà bí thư làm gì? Sắc mặt người phụ nữ không tệ, tuy quần áo trên người vẫn có mảnh vá nhưng rất sạch sẽ. Bà ngoại, khi Khương Chi đang thắc mắc về thân phận của đối phương thì đàn tử đứng cạnh là thốt lên, trong giọng nói còn lộ vẻ thân thiết. Đàn tử vẫn còn nhớ lần trước Bạch Hương Chi đã cho cậu bé một cái bánh rau củ chiên. Cũng nhờ vậy mà Khương Chi mới biết được người phụ nữ này chính là mẹ ruột của nguyên chủ, Bạch Hương Chi. Bạch Hương Chi là thanh niên trí thức xuống nông thôn hỗ trợ xung quanh quốc gia vào những năm 60. Bà ta xinh đẹp, khi đó có rất nhiều thanh niên của thôn Khương gia đã thích bà ta. Có thể nói mức độ được yêu thích của bà ta không hề thua kém Khương Chi từ trước đây chút nào. Và lại cha Khương cũng trắng trẻo. Còn là người từng được học hành nên mới vượt qua nhiều người cưới được Bạch Hương Chi. Ban đầu hai vợ chồng rất ngọt ngào nhưng đáng tiếc Bạch Hương Chi chỉ sinh ra con gái. Vì vậy mà dẫn đến sau này vợ chồng chỉ bằng mặt không bằng lòng. Khương Chi Tử là người xinh đẹp nhất trong các chị em mình, đầu óc cũng thông minh hơn. Có thể là người có tiền đồ nhất trong bảy chị em, cũng là người giúp mối quan hệ của hai vợ chồng họ kết nối lại. Đáng tiếc cô ta lại làm ra chuyện xấu hổ, khiến nhà họ Khương phải hoàn toàn cắt đứt quan hệ với đứa con gái này. Khương Chi nhớ vào ngày đầu tiên mình trọng sinh đến đây, Bạch Hương Chi đã cho đàn tử một cái bánh rau củ chiên nên lúc này cô cũng không vội quay đầu đi. Chẳng qua cô không cho rằng Bạch Hương Chi có chuyện gì tốt tìm cô, dù sao một người có thể rêu rao chuyện riêng tư của con gái mình ra ngoài, còn thuận thế dẫm đạp lên người ta, một người có lòng dạ lạnh lẽo, cứng rắn. Làm việc tuyệt tình như thế sẽ không nói được những lời dễ nghe gì cả. Nếu cô đoán không lầm, mục đích của Bạch Hương Chi chính là miếng thịt kia. Cách chương.